Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Ám Dạ Chi Đồng cùng. Ám Dạ Chi Đồng tin tức khoan thai tới chậm. Hai ngày sau, Trương Hy Nguyệt mới rốt cục cho Thạch Lỗi điện thoại tới. Thạch tiên sinh, Thạch Lỗi biết, đây là Trương Hy Nguyệt đang thử thăm dò hắn cái này vừa nói chuyện là có rảnh hay không. Thế là, Thạch Lỗi nói. Nói đi, là các ngươi thủ lĩnh cũng rất lợi hại do dự. Còn là các ngươi vừa mới tìm tới các ngươi thủ lĩnh. Trương Hy Nguyệt lộ ra rất nhẹ nhàng. Nàng cười cười, mới nói. Thạch tiên sinh ngài đoán xem nhìn đâu. Ta đoán là các ngươi thủ lĩnh đóng cửa nghiên cứu mẫu dạng cổ đại tác phẩm nghệ thuật. Các ngươi không dám đánh nhiễu hắn. Chỉ có thể chờ đợi đến chính hắn xuất hiện. Kết quả đúng. Nhưng là quá trình cũng không phải là như thế. Như vậy nói cách khác, các ngươi thủ lĩnh đã đồng ý ta điều kiện trao đổi. Trương Hy Nguyệt lại là cười một tiếng. Nói, Thạch tiên sinh tựa hồ rất lợi hại có nắm chắc. Thạch Lỗi nói, kết quả này không khó dự đoán. Dù sao, các ngươi thủ lĩnh cũng không phải là siêu tầm cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Hoặc là nói, hắn đối tác phẩm nghệ thuật cũng không có cuồng nhiệt như vậy hứng thú. Hắn chỉ là hy vọng có thể từ nơi này chút tác phẩm nghệ thuật bên trong có phát hiện mà thôi. Cho nên, đem một kiện hắn nhất định cảm thấy rất hứng thú tác phẩm nghệ thuật cho hắn mượn nghiên cứu một đoạn thời gian, theo nhượng hắn đạt được cái này tác phẩm nghệ thuật, hiệu quả nhưng thật ra là một dạng, không nên nói hắn có tổn thất gì. Vậy cũng là tổn thất cùng cái này tác phẩm nghệ thuật đồng giá tiền tài mà thôi. Nhưng các ngươi tổ chức cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Vâng, cái này đúng là chúng ta thủ lĩnh theo những người khác nói tới. Nói thật, nếu như không phải người đưa đò cùng Ngụy Bồ Đề kiên trì muốn chờ thủ lĩnh sau khi trở về mới quyết. Định, đối ngoại liên lạc bộ người nguyên là dự định trực tiếp cự tuyệt ngài yêu cầu. Cái này có bội tại tổ chức chúng ta vận doanh phương thức. Người đưa đò, Thạch Lỗi cảm thấy ngoài ý muốn. Ngụy Bồ Đề giúp chính mình nói chuyện, đây là rất bình thường sự tình, nhưng người đưa đò thế mà cũng sẽ giúp chính mình nói chuyện. Thạch Lỗi hoàn toàn không nghĩ tới. Vâng, người đưa đò không lệ thuộc bất kỳ một cái nào bộ môn, nhưng mỗi cái bộ môn đều có hắn bài đu hơn người, cho nên ý hắn gặp rất trọng yếu, bất kỳ người nào đều sẽ không dễ dàng coi nhẹ ý hắn gặp. Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng. Trong lòng suy nghĩ, nếu như còn có cơ hội nhìn thấy người đưa đò này. Ngược lại là muốn cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Ngụy Bồ Đề đã kết thúc nàng học qua trình. Này thật không có, nàng chỉ là vừa vặn trong khoảng thời gian này tại đối ngoại liên lạc bộ học tập mà thôi. Cụ thể ta liền không nhiều giới thiệu. Ta vẫn là cho Thạch tiên sinh nói một chút chúng ta thủ lĩnh yêu cầu đi. Xin lắng tai nghe, tuy... Nhiên Trương Hy Nguyệt không có nói tiếp, nhưng kỳ thật Thạch Lỗi tâm lý đã đại khái có so đo. Xem ra, Ám Dạ Chi Đồng bồi dưỡng một tên công tác nhân viên. Cũng không phải là ngay từ đầu liền quyết định đem người kia đặt ở một vị trí nào đó bên trên. Mà chính là muốn để người này tại mỗi một cái trên cương vị đều tiến hành học tập. Cuối cùng quyết định hắn nàng càng thích hợp cái nào cương vị. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Thạch Lỗi lợi dụng lần này trao đổi, đổi Ám Dạ Chi Đồng hoàn thành một lần dò xét. Trương Hy Nguyệt nói, thủ lĩnh nói, Thạch tiên sinh không bình thường mẫn cảm, ngài đã giải đến tổ chức chúng ta yếu kém nhất một vòng. Hoặc là nói, ngài đem chuẩn hắn mạch, biết hắn rất muốn nhất đồ, vật là cái gì? Hắn còn nói, đã ngài nói bức kia định quang Như Lai giống đến từ Ích tiên sinh. Hắn nguyện ý vô điều kiện tin tưởng ngài. Đương nhiên, hết thảy đều xây dựng ở khế ước trên cơ sở. Trước tiểu nhân sau quân tử. Hắn để cho ta nói cho ngài. Hắn tín nhiệm Ích tiên sinh là bởi vì nhiều năm hợp tác. Nhưng hắn đối với ngài người, độ tín nhiệm không bình thường thấp. Thạch Lỗi cười ha ha. Tâm đạo cái này người thủ lĩnh ngược lại là một cái rất lợi hại có ý tứ người. Hắn hiển nhiên là không hài lòng Thạch Lỗi như thế xác định hắn nhu cầu. Dùng hắn lớn nhất vô pháp kháng cự dụ hoặc để hoàn thành cùng Ám Dạ Chi Đồng ở giữa giao dịch. Cho nên, Hắn cố ý nhượng Trương Hy Nguyệt nói ra như thế một phen. Đơn giản cũng chính là muốn tại Thạch Lỗi trên thân tìm về một chút mặt mũi. Cái này không trọng yếu. Ta không cần hắn tín nhiệm. Hắn tín nhiệm đối ta mà nói không đáng một xu. Người cũng có thể đem lời nói này chuyển cáo cho hắn. Trương Hy Nguyệt che miệng cười vài tiếng. Nói, ngài nhất định phải cùng chúng ta thủ lĩnh như thế đối chọi gay gắt a. Trước tiên nói hắn điều kiện đi. Trương Hy Nguyệt thu liễm tiếng cười. Tiếp tục nói, thủ lĩnh nói, để cho ta đại biểu ám dạ chi đồng cùng ngươi thành lập một cái miệng khế ước. Khế ước nội dung là, làm chúng ta hoàn thành ngài yêu cầu về sau. Ngài tại khi nào, hoặc là nói dài nhất tại cái gì kỳ hạn bên trong đem bút tích thực định quang như lai giống giao. Cho chúng ta, cái này kỳ hạn, hắn muốn nghe xem ngài ý kiến. Trong một tháng, không cao hơn 30 ngày. Thạch tiên sinh, ta thật hoài nghi ngài cùng chúng ta thủ lĩnh nhất định rất lợi hại nói chuyện rất là hợp ý. Đây cũng là hắn có thể cho phép trường kỳ nhất hạn. Thạch Lỗi cười nói, đây cũng không phải là cái gì quá đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tốt a, ta hứa hẹn, khi các ngươi dựa theo ta yêu cầu sau khi hoàn thành, ta lại ở không cao hơn 3 thời gian 10 ngày bên trong. Đem mở đầu tăng diêu sở tác định quang như lai giống bút tích thực giao cho các ngươi. Nhưng là, ta nói qua, đây chỉ là mượn, cần trả, cho nên, các ngươi nhất định phải cho ra một cái mượn đọc kỳ hạn. Tốt, vừa rồi lời nói ta đã thu âm, tin tưởng Thạch tiên sinh minh bạch, chỉ cần thủ lĩnh nghe qua đoạn này thu âm, khế ước liền đã thành lập, Thạch tiên sinh là không có đổi ý chỗ trống. Quyệt nợ loại sự tình này, tại tổ chức chúng ta tuyệt không có khả năng phát sinh. Có thể là các ngươi còn không có nói nếu, như ta không bỏ ra nổi định quang như lai giống các ngươi đem sẽ như thế nào. Điểm này không cần, Thạch tiên sinh quan tâm. Chúng ta tự nhiên có đối với ngài nhờ và sự tình công bình ước định. Chúng ta đến lúc đó tại Thạch tiên sinh trong ghi chép lưu lại. Tuyệt sẽ không vượt qua chuyện này giá trị con người đáng. Kỳ hạn, Thạch Lỗi ngắn gọn minh, chúng ta thủ lĩnh nói, ít nhất 3 năm, đừng làm rộn, dài nhất 1 năm, Thạch Lỗi không chút nào vì đối phương cái gọi là ít nhất mà thay đổi. Trương Hy Nguyệt cười nói, thành giao, Thạch Lỗi hài lòng gật gật đầu, đây là hắn đoán được, ám dạ chi đồng thủ lĩnh, tuyệt không có khả năng vừa lên đến liền đem tránh thức phòng tiến cuối cùng nói cho Thạch Lỗi. Cái gọi là ít nhất 3 năm, cũng bất quá chỉ là một loại thăm dò a. Kỳ thực thời gian dài ngắn Thạch Lỗi không quan trọng. Hắn cũng bất quá là không muốn theo ý đồ đối phương đi mà thôi. 1 giờ sau, ngươi tới nhà của ta lấy bức kia cần làm bộ vẽ đi. Thạch Lỗi nói xong cũng cúp điện thoại. Ngồi ở trên ghế salon, Thạch Lỗi hơi hư hai mắt. Lần này theo ám dạ chi đồng giao dịch. Trừ Thạch Lỗi thật có phương diện này nhu cầu, hắn còn có một cái khác mục đích, ám dạ chi đồng thủ lĩnh, phải chăng hắc tạp hóa thân, đây là Thạch Lỗi vẫn luôn muốn biết rõ ràng, nếu như ám dạ chi đồng thủ lĩnh căn cùng hắc tạp cũng là cùng một ruột. Như vậy khi Thạch Lỗi đưa ra dạng này yêu cầu về sau, hắn nhất định sẽ không đồng ý, bởi vì, chương này vẽ ban đầu liền đến từ hắc tạp. Hắn không có khả năng đồng ý như thế hoang đường yêu cầu. Tuy nói dạng này cũng vô pháp khẳng định ám dạ chi đồng thủ lĩnh theo hắc tạp không có quan hệ. Nhưng ít ra có thể để tỏ rõ giữa bọn hắn quan hệ cũng không chặt chẽ. Bởi vì nếu như quan hệ chặt chẽ, như vậy lần này, cũng là ám dạ chi đồng đối Thạch Lỗi tiến hành khống chế cơ hội tốt nhất. Thạch Lỗi tin tưởng, hắc tạp tuyệt sẽ không bỏ qua dạng này thời cơ. Như vậy. Ám dạ chi đồng thủ lĩnh, theo hắc tạp ở giữa, nhiều nhất là cái quan hệ hợp tác, Thạch Lỗi có thể xác nhận hắc tạp chí ít không sẽ tiết lộ liên quan tới Thạch Lỗi những chuyện kia. Nói một cách khác, cũng chính là Thạch Lỗi cùng hắc tạp ở giữa liên hệ. Xa so với ám dạ chi đồng cùng hắc tạp ở giữa liên hệ chặt chẽ nhiều. Chỉ cần ám dạ chi đồng không phải hắc tạp hóa thân, Thạch Lỗi liền có thể buông xuống rất lo xa. Từ trong đầu điều ra hội họa thẻ, Thạch Lỗi lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên. Sau đó, Lựa chọn Diêm Lập chiếm hữu. Huy Hào bát mặc, rất nhanh, một bước, Vương Hữu quân giống, ra lò, trừ bút mặc lâm ly, mới tinh phiêu hương bên ngoài, còn lại hết thảy, cùng bút tích thực, Vương Hữu quân giống, giống như đúc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.